Vạn đạo Long Hoàng, chương 658, Ma Phong Lão Quái. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, lời vừa nói ra, khiến cho rất nhiều người rất hiếu kỳ. Rất nhiều người đều mong mỏi. Tu La Năng đánh với Diêm Vương một trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bởi vì hai người có rất bao nhiêu điểm giống nhau, đều là mang theo mặt nạ, hơn nữa nghe thanh âm, đều rất tuổi trẻ, đều là gần đây quật khởi đấy. Rất nhiều người suy đoán, hai người đều là theo ngoại giới tiến vào tuyệt đại thiên kiêu. Thật là đều là thiên kiêu trên bảng đích thiên tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, Diêm Vương từ lần trước cùng Thất Thiền lão quái đánh một trận xong, tựu không tái xuất hiện quá. Đằng sau hai ngày, Lục Minh tiếp tục xuất chiến thời điểm, không nhân khiêu chiến hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có một lần, hắn khiêu chiến người khác. Người khác trực tiếp nhận thua, cho hắn 100 vạn cực phẩm linh tinh. Lục Minh, theo giúp ta đối chiến a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đem làm Lục Minh trở lại khách sạn thời điểm. Tạ Niệm Khanh ra hiện tại hắn trước người đạo, cùng người đối chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh sững sờ, đúng vậy, của ta hai chủng ý cảnh dung hợp, đã sờ đến một điểm cánh cửa rồi, nhưng còn kém một ai cổ ngoại lực áp bách, bất quá mệnh chiến đài những cái, kia vũ giả quá yếu, cho không được ta loại này áp lực, chỉ có tìm ngươi rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh đạo, tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khả năng giúp đỡ Tạ Niệm Khanh tu luyện, Lục Minh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai người ra khỏi thành chi, xuất hiện tại mấy vạn dặm bên ngoài một mảnh trên núi hoang không. Hai người tương đối mà đứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh! Tạ Niệm Khanh trên người, hủy diệt ý cảnh cùng phong chi ý cảnh đồng thời bộc phát ra. Quấn quanh cùng một chỗ, hóa thành một ai đạo thanh sắc trường ấn, hướng về Lục Minh oanh khứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạo liệt tinh quyền, Lục Minh oanh ra một đạo quyền mang, hư không chấn động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, quyền mang cùng trưởng ấn oanh kích cùng một chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếng oanh minh lên, trưởng ấn một hồi rung động lắc lư, mà quyền mang lại biến mất. Lực lượng không đủ, Lục Minh, thêm đại lực lượng a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh thanh âm truyền đến, khí tức trên thân, một cỗ tuôn ra. Tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến Long chân quyết vận chuyển, Lục Minh trong cơ thể chân nguyên bắt đầu cấp tốc điều động mà bắt đầu. Oanh, một đạo quyền mang. Phảng phất năng quán thông thiên địa, dung hợp hỏa chi ý cảnh, quanh hướng Tạ Niệm Khanh đánh ra trường ấn. Một tiếng vang thật lớn, Tạ Niệm Khanh trường ấn ầm ầm nổ tung, nhưng Lục Minh không có chút nào lưu thủ. Thứ hai quyền, thứ ba quyền, liên tục ra quyền, từng đạo quyền mang, quán thông hư không, hướng về Tạ Niệm Khanh oanh khứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên ma đại thủ ấn. Tạ Niệm Khanh khẽ kêu, song trưởng liên tục đánh ra, từng đạo màu đen trưởng ấn, dung nhập hủy diệt ý cảnh cùng phong chi ý cảnh, hướng về Lục Minh Oanh khứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, oanh, này phiến hư không sôi trào, không trung không ngừng truyền ra kịch liệt tiếng nổ mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đảo mắt, hai người tựu đại chiến hơn 10 chiêu. Hai người lúc bắt đầu vẫn còn thăm dò, nhưng thời gian dần trôi qua, hai người lực lượng một mực tăng lên, một mực tăng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hai đấm vung vẩy ra, quyền tốc độ càng lúc càng nhanh, lập tức đúng là mấy chục đạo quyền mang nổ bắn ra mà ra. Mà Tạ Niệm Khanh hoàn toàn đúng là lấy hai chủng ý cảnh chọi cứng, thử dung hợp hai chủng ý cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng, chính là như vậy. Tạ Niệm Khanh con mắt càng ngày càng sáng ngời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Lục Minh cũng hoàn toàn buông tay buông chân, quyền mang không ngừng oanh kích mà ra. Tạ Niệm Khanh thực lực đầy đủ cường đại, hoàn toàn có thể ngăn trở. Lục Minh ngược lại không sợ sẽ thương tổn Tạ Niệm Khanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đảo mắt, 100 chiêu đi qua. Lục Minh cảm giác bạo liệt tinh quyền vận chuyển càng ngày càng thông thuận. Hắn đối với bạo liệt tinh quyền lĩnh ngộ đã ở chậm rãi làm sâu sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, bạo liệt tinh quyền giống như là một cái lớn chùy, không ngừng rèn luyện Tạ Niệm Khanh ý cảnh, khiến cho hai chủng ý cảnh thời gian dần qua phát sinh dung hợp. Nếu là Tạ Niệm Khanh hai chủng ý cảnh dung hợp thành công rồi, nàng chiến lực tuyệt đối năng tăng lên một mảng lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người một mực đại chiến hơn 300 chiêu mới ngừng lại được. Như thế nào đây? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đi tới, hỏi, ân, ta có rất lớn cảm xúc, tin tưởng bất quá một thời gian ngắn, tiếp theo đột phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh hưng phấn gật đầu, lập tức cười tủm tỉm nhìn xem Lục Minh, nói, ngươi như vậy giúp ta, sẽ không sợ ta đột phá, áp chế ngươi. Ha ha, ngươi mặc dù đột phá, cũng chưa chắc năng áp chế ta. Hơn nữa, ta cũng sẽ tiến bộ. Đời này, ngươi là siêu việt không được ta rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ha ha cười cười, dương dương tự đắc, xú mỹ, hừ, xem ta như thế nào siêu việt ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, lộ ra nụ cười thản nhiên. Lập tức, hai người vừa nói vừa trò chuyện, trở về mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kế tiếp hai ngày, Lục Minh đều không có đi mệnh chiến đài, mà là bế quan tu luyện. Hai ngày sau, một ai đầu tin tức truyền ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma phòng lão quái muốn tại mệnh chiến đài khiêu chiến Tu La, khiếu Tu La ứng chiến. Tin tức một ai truyền ra, chỉnh tòa thành trì đều chấn động rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma phòng lão quái cũng là cùng này thất thiền lão quái đồng dạng, sống đã lâu tuế nguyệt lão quái vật, tối thiểu có 500 tuổi đã ngoài rồi. Mấy trăm năm trước, đúng là đỉnh phong vương giả nhân vật. Mấy trăm năm qua, mặc dù không có đột phá linh hải cảnh, nhưng vũ kỹ, bí thuật các loại các phương diện cũng đã tu luyện đến một loại khủng bố tình trạng. chiến lực phi thường đáng sợ. Loại nhân vật này, muốn khiêu chiến Tu La. Tất cả mọi người vô cùng rất hiếu kỳ, vô cùng hưng phấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên tin tức rất nhanh tựu truyền đến Lục Minh trong lỗ tai rồi. Ma Phòng lão quái, thú vị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nở một nụ cười, xem ra xuất hiện một cao thủ. Đi thôi, ta cùng ngươi đi xem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh đi tới, hai người hướng về mệnh chiến đài mà đi. Nửa đường thay đổi áo đen, mang lên mặt nạ. Tu La đến rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vừa đến, toàn trường cũng nhớ tới từng cơn kinh hô. Mệnh chiến đài bốn phía đã ngồi đầy nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao, Tu La danh tiếng gần đây càng ngày càng tiếng nổ, thẳng tìm Diêm Vương. Mà Ma Phong lão quái, Kim Sa đảo phụ cận vùng biển một ai cái chứ danh lão quái vật. Ngoại trừ linh hải cảnh đại năng, không người nào dám chọc nhân vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người này quyết đấu, tự nhiên đưa tới tuyệt đại đa số nhân hứng thú. Rất nhiều người vừa nghe đến tin tức, liền chạy đến. Lục Minh đạp không mà đi, rơi vào trên chiến đài. Vô số đạo con mắt nhìn về phía hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc hắc, một tiếng khô quắt cười lạnh truyền ra. Một người mặc áo bào xanh, thân hình gầy còm lão giả xuất hiện tại trên chiến đài. Rất nhiều người thậm chí cũng không thấy hắn là như thế nào xuất hiện đấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốc độ thật nhanh. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Ma Phòng lão quái, hiển nhiên là tu luyện phong chi ý cảnh. Tốc độ nhanh khủng bố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, trên khán đài, Lạc Hân con mắt quang thiểm dao động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hôm nay, Lạc Hân cũng tới. Đồng dạng, Trần Đao, Trần Chiêu hai người cũng đến rồi, ngồi cùng một chỗ quan sát. Hy vọng Ma Phong lão quái năng chém tiểu tử này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Chiêu âm thầm cầu nguyện. Người đúng là Tu La, nghe nói là một ai cái con nít chưa mọc lông. Tại lão phu trước mặt, cũng đừng có giả thần giả quỷ rồi. Đem mặt nạ hái được a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma Phòng lão quái đứng tại Lục Minh trước mặt, cười hắc hắc, nghĩ tới ta tháo mặt nạ xuống, cũng có thể, tự xem ngươi có hay không bổn sự này rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Hắc hắc, người trẻ tuổi có tự tin là tốt, nhưng là không tốt xem thường tiền bối. Dù sao, mấy tuổi không phải sống không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếng nói vừa mới rơi, Ma Phòng lão quái thân ảnh tự biến mất. Tiếp theo trong nháy mắt, Lục Minh cảm giác được, hắn trước mặt, kình phong gào thét, một tay chào, chộp tới hắn mặt nạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không chút do dự, Lục Minh một cái bước, thân hình cực tốc lui về phía sau. Hắc hắc, người trốn không thoát đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma Phòng lão quái thân hình tái dao động, chặt chẽ theo sau Lục Minh, tay chảo chụp vào Lục Minh mặt nạ. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy,